Cành hoa lê áp hải đường. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hầu hạ Viêm Cam Đường cơm nước xong, Lê Gia lại bắt đầu thúc giục Viêm Cam Đường tắm rửa lên giường ngủ. Trong lúc Viêm Cam Đường đi tắm, Lê Gia rửa sạch chén bát vừa ăn qua, cũng thuận tiện quét tước vệ sinh phòng bếp và phòng khách. Thường thời gian Viêm Cam Đường tắm rửa đều rất ngắn, nhưng lần này Lê Gia đã quét tước trong ngoài xong, Viêm Cam Đường vẫn chưa ra khỏi phòng tắm. Lê Gia có chút kỳ quái gõ gõ cửa phòng tắm, hỏi hắn: "Tiểu Đường, có sao không?" Bên trong không lập tức trả lời, trong chốc lát mới truyền ra âm thanh trả lời của Viêm Cam Đường: "Chị, em dùng một tay không tiện." Lê Gia lúc này mới nhớ lại bác sĩ dặn dò tay hắn không thể dính nước. Vừa nãy khi Viêm Cam Đường vào tắm rửa, Lê Gia quên nói, dặn dò, đừng để tay chạm vào nước nha. Lần này Viêm Cam Đường thực mau đáp, vâng. Sau khi Viêm Cam Đường đồng ý, Lê Gia chuẩn bị đi. Bên trong lại truyền đến âm thanh rõ ràng mang theo chút yếu ớt của Viêm Cam Đường. Hắn nói, chị có thể giúp em không? Lê Gia ở bên ngoài có chút rối rắm. Lúc trước giả bộ ngủ tuy rằng đã nhìn qua đối phương trần truồng, nhưng hiện tại cả hai đều thanh tỉnh. Nếu là lúc còn nhỏ tắm cho hắn thì không tính, nhưng hiện tại hai người đều lớn tuổi như vậy, vẫn cảm giác có chút xấu hổ, cho nên Lê Gia không lên tiếng. Bên trong dường như Viêm Cam Đường cũng chỉ thử một lần nói một chút. Thấy Lê Gia không phản ứng, lập tức nói thêm, thôi, chị để em tự mình cọ cũng được. Mới vừa nói xong, đột nhiên, rầm một tiếng, Lê Gia hỏi, làm sao vậy? Không có việc gì, vừa rồi lúc dùng một tay mặc quần áo không đứng vững, có đụng tới tay không đó? Lê Gia lo lắng hỏi. Không có. Lê Gia vẫn cảm thấy không yên tâm, rối rắm một chút vẫn giơ tay kéo cửa phòng tắm ra. Nghĩ thầm, hừm, dù sao đều đã xem qua. Trong phòng tắm, Viêm Cam Đường đang đưa lưng về phía Lê Gia, nghe thấy động tĩnh, kinh ngạc xoay người nhìn về phía Lê Gia. Chị, sao chị lại vào được? Lê Gia đi qua chỗ Viêm Cam Đường, để chị mặc giúp em, miễn cho em lại động đến vết thương. Mặt mày Viêm Cam Đường lập tức hớn hở, hắn ngọt ngào đối cười với Lê Gia nói, cảm ơn chị. Trên người Viêm Cam Đường đã mặc xong quần lót, Lê Gia quần ngủ được đặt một bên, vừa chuẩn bị chồng cho hắn. Bên kia giọng điệu Viêm Cam Đường ngượng ngùng xoắn xít nói, chị, em còn muốn dội nước một lát. Lê Gia khó hiểu, không phải vừa rồi dội nước rồi à? Viêm Cam Đường vươn cánh tay ra để Lê Gia xem vệt nước phía trên. Vừa rồi không đứng vững ngã trên mặt đất, em không thoải mái, còn muốn tắm thêm một lần. Lê Gia biết đứa hỏ này có thói quen ở sạch, cũng theo ý hắn, nhưng hiện tại trên người hắn mặc quần lót, Lê Gia nghĩ có lẽ nên giúp đỡ cởi nó ra. Bên kia Viêm Cam Đường trực tiếp mà tự nhiên mở miệng trước nói với Lê Gia, chị, phiền chị giúp em cởi quần lót một chút. Ui, hiện tại Lê Gia đã hoàn toàn không nghĩ được gì, không quản được nhiều như vậy. Nàng đi qua, hơi hơi cong eo, đôi tay túm cạnh quần lót của Viêm Cam Đường kéo xuống. Gôn THT bị bao bọc nháy mắt được phóng thích. Viêm Cam Đường tự giác nâng lên một chân, Lê Gia theo sau cởi quần lót xuống dưới. Sau khi cởi xong, Lê Gia chỉnh nhiệt độ nước vừa phải, để Viêm Cam Đường đứng phía dưới. Vốn tưởng rằng Viêm Cam Đường dội sơ nước ở trong một lát là được rồi, nhưng Viêm Cam Đường lại yêu cầu Lê Gia một lần nữa đổ cho hắn chút sữa tắm. Hiện tại Lê Gia hoàn toàn đã muốn tắm, nàng còn ước gì được như vậy đấy. Lập tức duỗi tay lấy sữa tắm xoa bóp một chút, sau đó bôi lên ngực Viêm Cam Đường, theo bờ ngực gầy chậm rãi đi xuống, đi vào dưới háng, trắng trợn táo bạo bày ra biểu tình nghiêm túc không mang theo một tia ý tứ khác thường, bộ dáng cũng chỉ đơn thuần giúp đỡ tắm rửa. Lê Gia giơ tay nắm lấy côn TH, T còn đang trong trạng thái mềm của viêm cam đường. Một cái tay khác theo sau, lau lên, đánh mặt trên dính đầy bọt tắm. Lại dùng tay bao bọc lấy mặt trên trứng D, y xoa bóp. Xoa xong lại đổi thành bắt lấy côn TH. T trong tay, dùng bọt tắm bao bọc lấy. Trên dưới xoa rửa, không đến vài cái, côn TH, T trong tay chậm rãi có phản ứng. Dường như Lê Gia cũng không phát hiện, tiếp tục chộp trong tay rửa. Dù sao côn TH, T cứng lên như vậy lại càng dễ bắt. Sau khi rửa không chút cầu thả xong, Lê Gia mới chuyển rời đến trên đùi viêm cam đường. Lê Gia ngồi xổm thân mình, bắt đầu giúp viêm cam đường xoa rửa hai chân. Đôi tay theo háng trà xuống. Tư thế ngồi xổm xuống này khiến cho phần đầu Lê Gia dựa gần dưới háng viêm cam đường. Côn TH, T vành cao còn dính bọt tắm cách gương mặt Lê Gia rất gần. Phảng phất Lê Gia nghiêng đầu một cái là có thể đụng tới. Nhưng Lê Gia đối này đó đều thờ ơ, nghiêm túc tẩy chân xong. Lại bắt đầu đi đến phía sau viêm cam đường, bắt đầu giúp hắn kỳ lưng. Lê Gia chơi ác đạt được thỏa mãn, tay xoa cơ bắp phần lưng càng ngày càng căng cứng của viêm cam đường mà cười trộm. Sau khi tắm rửa sạch sẽ xong, Lê Gia mở miệng kêu hắn, tiểu đường, xối nước đi, nói xong mở vòi nước ra, lôi kéo viêm cam đường đứng dưới nước, mặc dòng nước chảy xuôi qua toàn thân. Sau khi tắm rửa sạch sẽ xong, Lê Gia cầm khăn lông giúp viêm cam đường trà lau. Khi lau đến côn TH, T kia, sắc mặt không biết do nước ấm hun hay do bị nghẹn. Viêm cam đường rốt cuộc không nhịn được, biểu tình đáng thương lại mang theo chút không biết làm sao. Hắn kêu Lê Gia, chị, em khó chịu. Lê Gia làm bộ không hiểu. A, nàng kinh ngạc. Có phải đụng tới tay em không? Hay do tay em trong lúc chị tắm rửa bị dính nước? Viêm cam đường nghẹt đôi mắt phiếm ướt át. Nhưng hắn vẫn ủy khuất phe phẩy đầu nói. Không có. Sau khi Lê Gia lau khô, động tác lưu loát lấy quần lót giúp viêm cam đường tròng lên. Sau khi mặc xong quần lót, chỗ quần lót gồ lên một cái lều thực rõ ràng. Lê Gia không để ý tiếp tục lấy quần ngủ cho mặc vào hắn. Mặc xong tất cả, Lê Gia có loại cảm giác hưng phấn như đã hoàn tất việc lớn. Được rồi, mau đi ngủ đi tiểu đường. Cách chương.